Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Chuyện Em Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Gái ế vớ được tổng tài. Thưa các bạn, anh và cô đã quen biết nhau được những 17 năm. Cô chính là em gái của người bạn thân thiết của anh. Đối với anh, ấn tượng của cô chính là một cô gái với thân hình cao lớn, không khác gì một người nam nhân cả. Cô có sức mạnh của một người nam nhân, lại có cả sự cẩn thận của một nữ nhân. Anh rất hài lòng với việc cô ở trong công ty giúp đỡ anh, giúp cho công ty phát triển. Nhưng việc cô lại liên tục hướng tới những người nam nhân bên cạnh để đề nghị lời cầu hôn kia khiến cho anh vô cùng tức giận. Và rồi trong một lần, không kiềm chế được, anh đã thẳng tay đuổi cô ra khỏi công ty. Và cũng chính từ đây, cuộc sống của anh bắt đầu xảy ra sự chuyển biến. Cho đến một ngày khi cái tin tức cô chuẩn bị kết hôn bay vào tay anh thì gần như khiến cho anh tức lên phát điên rồi. Mọi người xung quanh đều nói rằng anh đã thích cô rồi nên mới có hành động như vậy. Nhưng anh không tin, anh phải cần đi tìm cô để xác định lại tâm ý của mình. Và câu chuyện oan gia đầy thú vị này sẽ diễn ra như thế nào? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng tìm hiểu nhé. Tôi, Uông Bồng Kiết, năm nay 29 tuổi, cao 1m74, nặng 60kg. Mọi người đều nói tôi là người cuồng kết hôn bởi vì tôi siêu muốn kết hôn đó. Bà tôi cao 1m78, mẹ tôi cao 1m72, anh trai tôi cao 1m9, còn em trai cao 1m85. Chú bác cậu gì của tôi không ai thấp hơn 1m7. Tôi từ nhỏ sinh ra trong một gia tộc chỉ toàn người cao. Qua 20 mấy năm trời, bị người khác nhìn bằng con mắt khác thường. Tôi mặc kệ đó là hâm mộ hay là cười nhạo, tôi đều có thể chịu được. Nhưng chỉ có một điều tôi không chịu được, đó là tôi cao như vậy, cổ xương cũng lớn, nhưng lại không gả được. Đúng vậy nha, các bác các dì của tôi, tất cả cũng hơn 10 mấy người, nhưng có tới 7 người còn chưa kết hôn. Nói cách khác, cơ hội tôi có thể gả đi chỉ có 30% hoặc là còn ít hơn nữa. Bởi vì thật là bất hạnh cho tôi, so với 7 người đó còn cao hơn ít nhất là 5cm. Trời ạ, chẳng lẽ đây là số mệnh của tôi sao? Không, tôi thề tôi nhất định phải kết hôn, nhất định phải kết hôn. Thế nhưng từ khi lập lời thề đến nay, đã 15 năm trôi qua, tôi vẫn cô đơn một mình. Chẳng lẽ tôi thật sự cả đời này nhất định là không thể gả đi sao? Không, tôi nhất định phải kết hôn nha. Tôi Uông Bồng Kiết, thề với trời, thề với đất rằng tôi nhất định phải kết hôn. Ngồi trong văn phòng ấm áp, có điều hòa so với bên ngoài chịu khổ, chịu cái lạnh 10 độ C thì đúng là khác biệt một trời một vực. Trường Kính gác điện thoại, hai tay mỏi mệt giơ vai lên, anh xoay xoay cổ hoạt động hai vai, ánh mắt không tự chủ nhìn lên đồng hồ treo tường ở phía đối diện. 3 giờ rưỡi, anh nhớ rõ 3 giờ chiều nay, đại diện của Lập Bằng sẽ đến đây thảo luận về hợp đồng, tại sao lại muộn nửa tiếng mà không thấy ai đến chứ? Anh nhíu mày một lần nữa, nhấc điện thoại gọi số máy nội bộ cho trợ lý. Điện thoại vang lên 5 tiếng cũng không có người nhấc máy. Anh gác máy, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tiểu Phan à, Bồng Kiết đâu rồi? Nhìn xung quanh cũng không thấy có người muốn tìm. Trường Kính cất giọng gọi Phan Dân, người ngồi gần chỗ Uông Bồng Kiết nhất. Bị gọi tên thì Phan Dân đột nhiên giật mình. Anh ngẩng đầu đối mặt với cấp trên, khóe mắt vẫn cảm nhận được ánh mắt đồng tình của đồng nghiệp. À, tôi... Anh nên mạo hiểm tương lai 5 năm, bị Bồng Tỷ đối địch hay là nhận lấy hậu quả đáng sợ mà nói ra sự thật đây? Nghĩ đến Bồng Tỷ thân thể cao lớn thì anh không thể tự chủ được mà nuốt nước miếng. Không, vẫn là nên bao bao giữ mình đi. À, tôi trở lại công ty, thì đã không thấy Bồng Tỷ đâu nữa rồi. Anh nhanh chóng trả lời, chỉ nghe bốn phía đột nhiên vang lên tiếng hít thở. À Dương à, Bồng Kiết đâu rồi hả? Trường Kính nhăn mày lại càng nhanh. Anh đem ánh mắt chuyển đến một cấp dưới khác hỏi. Lúc này đổi lại là Trương Dịch Dương, cả người đều cứng đờ. Đầu tiên là anh ta hung hăng trừng mắt nhìn Phan Dân một cái. Ý muốn nói người không chết thì ta chết, rồi đáng thương ngẩng đầu mà nhìn cấp trên. Dạ thưa lão bản, nếu tôi nói cho anh biết chị Bồng Tỷ đi đâu, anh có thể đồng ý với tôi rằng sẽ không nói cho tỷ ấy biết rằng tôi nói có được không? Cậu ta van cầu nói. Trương Kính nhăn mặt mà nhìn cấp dưới, cũng không biết cậu ta đang định giở cái trò gì nữa. Tôi chỉ hỏi cậu Bồng Kiết ở đâu, cậu sợ cái gì chứ? Anh cất tiếng nói. Ở trong công ty, chỉ có một mình anh cảm thấy Bồng Tỷ không đáng sợ thôi. Trương Dịch Dương nói thầm. Cậu nói cái gì hả? À, không, không có gì. Lão bạn à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net